Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, kém chút chết. Phốc, ha ha ha, thân mã ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại cười rất vui vẻ. Lại là một cái 5 năm trôi qua. Hôm nay, hắn cuối cùng chiến thắng chí tôn trong thịt còn sót lại lạc ấn, khiến cho hóa thành tự thân nội tình. Kỹ xảo chiến đấu cùng với đạo pháp đều chiếm được tăng lên cực lớn. 10 năm khổ tu cùng dày vò, để hắn triệt để vững chắc chuẩn đế cảnh giới, hoàn thiện kinh văn bí thuật, nhìn thấy con đường phía trước, chân chính đối mặt cái đầu kia thời điểm đến. Thân mã ngóng nhìn trong hố lớn ương khu vực, tràn ngập đấu trí, xuyên qua bên ngoài khu vực, hắn lại đi tới chí tôn đầu lâu phụ cận. Cùng 10 năm trước so sánh, nơi này oán khí cùng âm khí thiếu một hơn phân nửa. Chung quanh vẩy xuống máu tươi, khối thịt cùng xương vỡ đều biến mất. Thế nhưng, đầu lâu tán phát khí tức vẫn như cũ vô cùng khiếp người. Kinh khủng sát cơ bao phủ khắp nơi. Những năm gần đây, hắn tới qua nơi này vô số lần, nhưng mỗi một lần đều để hắn tâm thần chấn động. Tử vật, còn có thể nghịch thiên không thành. Thân mã lấy dũng khí, ngang nhiên đi tới. Sau một khắc, trước mắt hắn thế giới tựa hồ nhiễm lên một tầng máu tươi. Tinh hồng một mảnh, ma vân cuồn cuộn, sát khí ngập trời. Hình như có vạn quỷ đang gào khóc, lại có tiếng la giết long trời lở đất, nhiếp nhân tâm phách. Hắn biết đây là sát khí xâm nhập hắn thức hải. Trước đây hắn đã kinh lịch qua vô số lần cảnh tượng như thế này. Bất quá lần này, rõ ràng kinh khủng hơn. Loại kia cực hạn sát niệm quả thực muốn hủy thiên diệt địa. Quá mức kinh người. Cúng bái đi, dập đầu đi. Cùng ta dung hợp, ta biết ban thưởng ngươi lực lượng mạnh hơn. Nơi xa, xuất hiện một cái dữ tợn đầu lâu. Tóc đỏ, mỏ chim, mở to xanh mơn mởn con mắt. 10 phần dọa người. Đây là thần khư chí tôn tàn niệm hiển hóa. Chết liền trung thực đi địa ngục đưa tin. Đừng chơi đùa lung tung. Vừa mới nói xong, thân mã trước tiên bộc phát. Toàn thân phun trào dâng trào tinh khí. Một cái chân long chảo hướng phía trước đánh tới. Không tuân theo ta pháp chỉ, chỉ có một con đường chết. Tàn niệm mắt tỏa ánh sáng xanh, vỡ nát trời cao, hiển hóa đại đạo quỹ tích, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, che ngợp bầu trời, chấn động vạn cổ, giống như cổ hoàng trọng sinh. Phốc, chân long chảo bị vỡ nát, thân mã cũng bị tác động đến. Toàn bộ thân hình thất tha thất thểu rút lui. Linh hồn ánh sáng tiêu tán một bộ phận, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Chiến trường ngay tại trong thức hải của hắn. Đây là một loại ý chí cùng linh hồn đối bính. Đồng thời, thức hải bên trong tất cả cũng biết phản hồi đến trên nhục thể. Hơi không cẩn thận, sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Khinh thường, quả nhiên không đơn giản. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có tử chiến. Chiến, duy ngã chân long quyền. Hắn hét lên một tiếng, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh đánh giết đi lên. Chấn động ra kinh dị thế nhân long uy, muốn đem cái kia đạo tàn niệm ma diệt. Giết, tàn niệm cũng không cam chịu yếu thế. Há miệng tụng ra một đoạn cổ xưa chú ngữ, đinh tai nhức óc. Ở bên trong chiến trường này mênh mông cuồn cuộn, một cái lại một cái trật tự thần liên bay lên, trong hư không xen lẫn quấn quanh. Cuối cùng hóa thành một cái cối xay che đậy mà xuống. Ầm ầm, giống như là thế giới đại phá diệt, hỗn độn sát khí dâng trào, đại đạo pháp tắc mãnh liệt, chấn nát tất cả, răng rác, một kích sau đó, thân mã sừng rồng bể nát, máu đỏ tươi thuận cái trán nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ hắn đôi mắt, để hắn khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn. Bất quá, tàn niệm cũng không chịu nổi, cái cằm đều bị thân mã nện nát. Máu thịt be bét, vô cùng làm người ta sợ hãi. Hắn giận, sắc mặt âm trầm dọa người. Hắn mặc dù chỉ là một đạo tàn niệm, nhưng cũng có được chí tôn kiêu ngạo. Hắn muốn huyết tẩy sỉ nhục, hóa trời, hóa địa, hóa hết thiên hạ thương sinh. Một đạo ma quang từ hắn thiên linh cái bên trong sông ra, hiển hóa là một cái lại một cái chữ cổ. Quỷ dị đạo tắc lực lượng trong chiến trường bốc hơi dựng lên, ăn mòn vạn linh, hóa tất cả là giả không? Thân mã gặp cực lớn nguy cơ. Toàn thân lông tơ đều tạc lập lên. Như muốn hóa đạo đi. Tiêu Vong ở trong nhân thế. Uống. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hắn chỗ mi tâm ngũ sắc hoa văn ấn ký phun ra 5 màu ánh sáng. Như mộng như ảo. Nhìn như tường hòa. Lại dung luyện hư không? Chôn vùi tất cả. Tư tư. Chú ngôn cùng 5 màu ánh sáng vừa đụng chạm. Giống như băng sơn bị hòa tan. Tiêu tán ở không trung. Toàn bộ chiến trường một mảnh túc sát. Tịch diệt khí tức che ngợp bầu trời. Hết thảy đạo tắc đều đang run rẩy, cực kỳ kinh người. A, chấm ngoặc kép, tàn niệm phát ra hoảng sợ tiếng gào thét. Hắn còn sót lại đầu lâu đang tan rã. Ở tịch diệt, muốn quy về hư vô. Ta là bất tử bất diệt. Ai ở xưng bất tử? Cái nào dám nói bất diệt? Đế lạc thời đại cũng không thấy. Bắn nổ đầu chim của ngươi. Thân mã phát ra một tiếng hét. Toàn thân thần lực mãnh liệt. Không ngừng chuyển vào chỗ mi tâm. Tăng lớn chuyển vận. Toàn bộ chiến trường đều đang run rẩy. Đại đạo gào thét. Pháp tắc hỗn loạn. Xoẹt. To lớn đầu lâu ở 5 màu ánh sáng chiếu rọi xuống. Bị vô tình ma diệt. Hóa thành một sợi khói nhẹ. Tiêu tán ở trước mắt. Hô. Mệt chết ta. Thân mã sụi lơ xuống tới. Hơn phân nửa khí huyết đều dưới một kích kia hao hết. Lúc này đã là mỏi mệt không chịu nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Sinh lòng hoang mang. A, chung quanh cảnh tượng làm sao còn không biến hóa. Ta là bất tử bất diệt. Đột nhiên, trong hư không truyền đến thanh âm quen thuộc. Viên kia đầu chim xuất hiện lần nữa. Mang theo cuồn cuộn sát khí. Lại vào chiến trường. Vô lượng thọ rồng. Thân mã dọa đến một cái giật mình. Vội vàng đứng lên. Mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đánh giá cẩn thận trước mắt viên này đầu chim. Phát hiện nó cùng lúc trước đầu lâu cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá khí tức tựa hồ yếu mấy phần. Một lần không được liền 10 lần. 10 lần lần không được liền 100 lần. 100 lần như còn không được. Liền 1000 lần vạn lần. Ta liền không tin diệt không được ngươi. Một hồi chiến đấu kịch liệt như vậy mở ra, máu tanh va chạm, tàn khốc chém giết, đến cuối cùng, thân mã thậm chí đều dấy lên nguyên thần chi hỏa, chỉ vì có thể diệt sát cái kia đạo tàn niệm. Lần thứ hai, đầu chim bại, thân mã gầy đi trông thấy. Lần thứ ba, đầu chim lại bại, thân mã gầy hai vòng. Lần thứ tư, đầu chim hay là bại, thân mã chỉ còn da bọc xương. Lần thứ năm, đầu chim mang theo nhiều đế binh ấn ký đến. Bại, thân mã rút ra bản thể sinh mệnh tinh hoa. Bổ khuyết nguyên thần lực lượng. Lần thứ sáu, lần thứ bảy, một hồi đánh rằng co liền triển khai như vậy. Huyết tinh, biến thái, điên cuồng các từ ngữ đều khó mà hình dung chiến đấu tàn khốc. Ngoại giới, thân mã cùng chí tôn đầu lâu đều đang lóe lên mãnh liệt ánh sáng. Hai loại kinh khủng thế ở va chạm nhau. Kinh khủng đạo tắc gợn sóng phá diệt tất cả. 5 năm, 10 năm, 20 năm trôi qua. Trong hố lớn hỏa diễm hoàn toàn dập tắt. Cái kia bá đạo vô song chu tiên kiếm khí cũng biến mất. Chí tôn đầu lâu khí tức thì là càng phát ra uể oải. Đương nhiên, thân mã cũng không chịu nổi. Toàn bộ thân hình đều khô quát. Nguyên bản đỏ tươi như lửa lân giáp lúc này lại mất đi ánh sáng lộng lẫy. Trên cổ lông bờm cũng khô cạn. Sọ bên trong linh hồn chi hỏa càng là chập chờn bất định. Giống như sau một khắc liền biết dập tắt. Đây là một loại cực hạn dày vò. Linh hồn, nhục thân, ý chí mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng cực hạn thống khổ cùng tra tấn. Ta muốn sống sót, ta muốn chứng đạo xưng đế. Ta còn không có cưới vợ. Còn không có lưu lại hậu đại. Có thể nào ở đây chết đi. Chấm ngoặc kép. Thức hải bên trong. Thân mã mở ra đôi mắt già nua vẩn đục. Nhìn về phía đầu chim. Một cỗ khí thế bén nhọn đột nhiên bắn ra. Quát to. Một kích cuối cùng phân sinh tử. Duy ngã chân long quyền. Xông vào trận địa ý chí. Hữu tử vô sinh. Nghĩ sinh. Chỉ có dồn vào tử địa. Giờ khắc này. Hắn linh hồn chi hỏa đang thiêu đốt, mang theo thẳng tiến không lùi tử chiến tâm, muốn giết ra một cái tươi sáng càn khôn, giết ra một cái tương lai, sinh như đi ngược dòng. Đường lập chân long ý chí, mạng như giấy mỏng, phải có bất khuất tâm. Tâm hướng tới, quyền chỗ hướng, bể nghệ tất cả, phá diệt tất cả. Giờ khắc này, hắn đem chân long quyền áo nghĩa phát huy đến đỉnh cao nhất. Những nơi đi qua, trời cao rạn nứt, đại địa lún xuống, liền thức hải đều kịch liệt đung đưa. Mảnh này hư ảo thế giới cũng bắt đầu vỡ vụn. Ta là bất tử bất diệt. Tàn niệm ngửa mặt lên trời thét dài. Toàn bộ đầu lâu cũng bốc cháy lên. Thật lớn đế uy ở tràn ra khắp nơi. Thanh thế hùng vĩ, cực kỳ kinh người. Răng rác, càn khôn diệt, vạn vật vẫn lạc, đại đạo hoa văn tất cả đều vỡ vụn. Trước mắt chiến trường cũng biến mất. Giống như thế giới đại phá diệt, tất cả cũng không còn tồn tại. 20 năm, là một giấc mộng sao? Ngoại giới, thân mã mở ra hai con ngươi, phát ra khô khốc khàn giọng thì thầm âm thanh. Không phải là mộng, ta diệt, người cũng muốn vẫn lạc. Trong hư không truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt, như ẩn chứa một cỗ tiếc nuối cùng không cam lòng. Oán khí tận trời, cái gì? Người còn sống? Thân mã trong lòng giật mình, lưng cuồng đổ mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ quay người rời đi, lại phát hiện trong cơ thể mình thần lực đều tiêu hao sạch sẽ. Liền sinh mệnh tinh hoa đều bị nghiền ép hầu như không còn. Căn bản là không có cách di động nửa bước. Ầm ầm, cái kia to lớn chí tôn đầu lâu nổ tung. Chân chân chính chính đế đạo pháp tắc bắn ra. To lớn thần mang vọt lên tận mây mà lên. Giống như là núi lửa phun trào. Chiếu sáng bầu trời. Uy thế chấn động cửu thiên thập địa. Vô lượng, chấm ngoặc kép, ánh sáng vỡ mây, xuyên thủng trời cao, cái kia sáng chói ánh sáng như chảm đạo chi đạo, cắt nát chư thiên quy tắc, phá diệt đại đạo trật tự, càn khôn sụp đổ, hư không phát ra thanh âm đáng sợ, như là vạn cổ bất diệt gầm thét, răng rác, căn bản là không có cách trốn tránh, thân mã chặt chẽ vững vàng chịu một kích này, thân thể đứt đoạn thành từng tấc, sừng rồng, long trảo, vảy rồng, nhanh chóng chóc ra, lại không nhìn thấy nửa giọt máu, bởi vì đã sớm hao hết, ánh mắt của hắn dần dần ảm đạm, chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều biến thành hai màu đen trắng. Thời gian giống như đình trệ, đây chính là chết, vong cảm giác sao, oành, bạo tạc sau đó, tại chỗ chỉ còn lại có một viên cháy đen đầu lâu. Phía trên da thịt đều không có, ngũ quan cũng đốt cháy khét. Chỉ có một sợi nhàn nhạt hôn hỏa còn tại chập chờn. Mơ hồ có thể cảm giác nhiều loại đế đạo pháp tắc quấn quanh ở phía trên. Khiến người ta run sợ. Bạch, đúng lúc này, một đạo ngũ sắc ánh sáng xuyên thủng hư không? Giáng lâm nơi đây, đây là độ thiên quan. Nó cùng thân mã tâm ý tương thông. Cảm ứng được nguy hiểm. Cấp tốc chạy tới, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Loảng xoảng, nắp quan tài mở ra. Độ thiên quan tự chủ đem thân mã đầu lâu thu vào. Sau một khắc, vách quan tài trên tuôn ra lượng lớn năm màu tiên vụ. Chuyển vào đầu lâu bên trong. Sư phó, đệ ngũ thuần nhìn xem trong quan tài cái kia không trọn vẹn đầu lâu. Hốc mắt lập tức đỏ. Toàn thân run rẩy, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn cái kia biết thiên văn địa lý. Hiểu quá khứ, hiện tại, tương lai. Ép ngang tất cả địch sư phó. Lúc này vậy mà chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Xoẹt. Đầu lâu bên trong hồn hòa tiếp xúc năm màu tiên vụ. Bỗng nhiên xông lên. Từ từ rung động. Về. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Một cái thanh âm quen thuộc từ đầu sọ bên trong truyền ra. Mười phần yếu ớt. Sư phó. Sư phó. Ngươi thế nào rồi? Về cái gì? Đệ ngũ thuần thần sắc lo lắng. Kém chút liền khóc lên, nhưng mà, hồn hỏa rất nhanh lại trở nên ảm đạm, hình như có một cỗ lực lượng vô hình ở ngăn cản hồn hỏa hồi phục. Không còn có bất kỳ thanh âm gì truyền ra, độ thiên thần linh, sư phụ ta hắn thế nào rồi? Đệ ngũ thuần hỏi, nhiều loại đế đạo pháp tắc xen lẫn ở trong nguyên thần. Cần thời gian dài dằng dặc khôi phục, có lẽ là bởi vì dung hợp ngũ sắc thần thổ cùng nhiều loại. Bất tử thần dược thân cành nguyên nhân, độ thiên quan thần linh tính 10 phần, như là cái thứ hai thân mã, thậm chí có thể tự hành vận chuyển hấp thu vũ trụ tinh khí. bổ sung tự thân năng lượng. Cũng chính bởi vì vậy, thân mã mới có thể để nó đi bảo hộ đệ ngũ thuần. Hành tinh cổ này hoàn cảnh đại biến, liền linh khí đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Những năm gần đây, đệ ngũ thuần trên người nguyên thạch đều tiêu hao hết, cũng là dựa vào độ thiên quan chuyển hóa vũ trụ nguyên khí mới lấy tiếp tục tu luyện, có thể khôi phục liền tốt. Nghe vậy, đệ ngũ thuần thở dài một hơi, thế nhưng trong lòng hay là tràn ngập áy náy, luôn có cái u cục, nếu không phải sư phó nhường độ thiên quan bảo hộ hắn, có lẽ liền sẽ không dạng này. Rời đi, trở về Côn Lôn, hành tinh cổ này linh khí quá ít, khó mà cung ứng đầy đủ năng lượng. Độ thiên thần linh truyền ra thần niệm, sau đó đóng lại nắp quan tài. Sư phó Cố Hương, chấm ngoặc kép, đệ ngũ thuần nhìn về phía bầu trời sao, tràn ngập tò mò. Oanh, độ thiên quan bên trên truyền tống trận văn lóe lên. Từng đầu, từng đạo trật tự thần liên tràn ra khắp nơi mở ra. Một cái truyền tống môn hiển hóa trong hư không. Sau một khắc, chỉnh cụ hắc quan liền tiến vào đi vào. Biến mất ở trước mắt, chuẩn đế cấp truyền tống, động một tí trăm ngàn vạn dặm, tốc độ cực nhanh, một khắc đồng hồ liền có thể vượt ngang một cái đại tinh vực. Cực kỳ kinh người, trước đó thân mã nếu không phải muốn mượn cơ hội ở trong vũ trụ ma luyện bản thân, một ngày thời gian liền có thể về mấy chuyến Côn Lôn. Hắc ám trong vũ trụ lạnh lẽo, một bộ quan tài lúc ẩn lúc hiện, ngựa không dừng vó vượt qua. Một chỗ tinh vực, bị địa phủ chúa tể, vô tận âm binh đang thu thập hắc ám náo động vẫn lạc cường giả thi thể. Vì thế bộc phát qua rất nhiều dài huyết chiến, luân hồi đầu cung, tất cả đều sẽ kết thúc. Địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Câu nói này quanh quẩn ở trong lòng mọi người, khiến người sợ hãi, nhường người hoảng. Một chỗ ngôi sao lớn, có lượng lớn tu sĩ xuất chinh, công thành đoạt đất. Một đường huyết chiến, đem hoàng cờ cắm đầy từng cái ngôi sao lớn. Bắt đầu, ở hắc ám náo động thời điểm liền vỡ vụn. Đến sau bị đại hạ, cửu lê, cơ gia, khương gia các thế lực lớn lấy đại pháp lực rời đến mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Trùng kiến gia viên, hỏa tang tinh vực, câu trần tinh vực, vũ hóa tinh vực các loại đại sinh mạng cổ tinh đều ở từng bước khôi phục. Rời hắc ám náo động đã có hơn 100 năm thời gian. Phàm tục thế giới phần lớn đi ra máu loạn bóng tối. Xuất hiện phồn vinh cảnh tượng. Tinh không cổ lộ, mấy đầu ngõ cụt đã bị chữa trị. Không ít thiên kiêu một lần nữa đạp lên hành trình. Muốn ở thời đại này tỏa ra chính mình hào quang. Mơ hồ trong đó, đã có chút hoàng kim đại thế hình thức ban đầu. Đủ loại thể chất như măng mọc sau mưa xuất hiện. Từ hủy diệt đến tân sinh, lại đến phồn vinh, đây chính là tiến trình của lịch sử, nhường người sợ hãi thán phục, ai có thể nghĩ tới ở đại phá diệt về sau, lại có thời đại vàng son xuất hiện. Độ thiên quan như cưỡi ngựa xem hoa lướt qua, hướng phía Côn Lôn chạy tới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.